Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415 cửa thứ 3. 4. Ngô Thanh Thiển nói xong từ chữ vật không gian vật phẩm trang sức chung lấy ra một phen đỏ đậm mang. Theo cổ xưa xa xưa hơi thở đàn cổ. Này đem đàn cổ là ở địa cung đoạt bảo hoạt động chung được đến. Cùng bệnh mỹ nhân kia đem màu đen đàn cổ là một đôi. Tuy rằng hai thanh đàn cổ cùng nhau đàn tấu hiệu quả có thể chồng lên. Bất quá một phen đàn cổ uy lực nghe nói cũng bất phàm. Vừa lúc Ngô Thanh Thiển muốn dùng này đỏ yêu thực tới thử một lần. Lần đó địa cung đoạt bảo thì thầm nói này đàn cổ có áp chế yêu thực tác dụng. Cũng không biết có phải hay không thật sự, Sa Đồng Đồng mãn nhãn hứng thú nhìn chằm chằm Ngô Thanh. Thiển trong tay ôm đàn cổ, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, thử một lần chẳng phải sẽ biết hảo, ta tin tưởng ngươi, Sa Đồng Đồng gật gật đầu, triệu hồi ra linh thực toàn thân khải hóa, đi thôi, chúng ta cũng đi sấm thượng một sấm mân ni, nàng thật không nghĩ kéo Ngô Thanh Thiển chân sau. Nguyện ý liều mạng đi thử một lần, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Kỳ thật liền tính không có đàn cổ nàng cũng có nắm chắc thuận lợi vọt tới đỉnh núi. Bất quá lại muốn đem chuẩn bị ở sau lưu đến vị kia lão tổ bày ra cái thứ hai trạm kiểm soát lại dùng. Đồng đồng ngươi ở ta phía sau. Phòng ngừa có yêu thực đánh bất ngờ, Ngô Thanh Thiển mở miệng nói. Sa Đồng Đồng nhăn nhăn mày. Không được, ngươi lại muốn đánh đàn lại muốn ở phía trước quá nguy hiểm. Vẫn là ta ở phía trước mở đường đi, ngươi lại quên mất một cái đồn đãi, Ngô Thanh Thiển cười chế. Nhạo nói, Sa Đồng Đồng mắt trợn trắng. Hiện tại ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Cái gì đồn đãi? Ngay sau đó nàng nháy mắt mở to hai mắt. Nhớ tới cái gì? Tạp đi hạ miệng nói. Đúng vậy, phía trước ngươi ở mật địa khi. Chính là có rất nhiều người tương truyền ngươi có khống chế yêu thực năng lực. Ta đều thiếu chút nữa quên mất kỳ thật cái này đồn đãi rất nhiều đệ tử nghe nói sau đều chỉ là cười mà qua, cũng không có như thế nào tin tưởng. Bởi vậy hiện tại loại này nguy cấp thời điểm, mặt khác đệ tử cũng xem nhẹ cái kia nghe đồn, ân, cho nên ta đi ở phía trước càng ổn thỏa. Người yên tâm đi, Ngô Thanh Thiển đối Sa Đồng Đồng đầu đi một cái an ổn ánh mắt. Ta cũng sẽ không lấy chúng ta hai người mạng nhỏ làm trò đùa, Sa Đồng Đồng cũng không làm ra vẻ. Hảo, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta ở ngươi phía sau phòng người yêu thực đánh lén ân. Đi thôi, Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng đồng dạng vọt vào yêu thực vòng vây. Thực mau mấy chục cây yêu thực nhanh chóng xông tới, Ngô Thanh Thiển không có chút nào do dự, vừa tiến vào yêu thực vây quanh lãnh địa. Tay liền bắt đầu kích thích cầm huyền, một đầu đầy nhịp điệu khúc ở nàng đầu ngón tay hạ chút xuống mà ra. Vốn dĩ đã mau vọt tới trước mặt yêu thực tốc độ hành động dần dần thong thả xuống dưới. Thậm chí có vài cọng nhìn qua mơ màng sắp ngủ, Ngô Thanh Thiển mang theo Sa Đồng Đồng một đường về phía trước. Mỗi lần gặp được yêu thực vây công, nàng trong tay đàn cổ liền đã xảy ra tác dụng. Vây công đi lên yêu thực càng ngày cũng nhiều, một khúc âm phù thong thả mang theo vài phần yên lặng khúc từ đàn cổ trung tràn ra. Ngô Thanh Thiển bắt đầu sử dụng sóng âm công kích chung một loại bài hát du ngủ. Đây là kia bổn cổ võ bí tịch thượng cầm khúc vừa ra, chu vi đi lên yêu thực đột nhiên như là mệt dã rời ngủ đi qua giống nhau. Nhất nhất dừng lại bước chân, đương nhiên. Cũng có ý chí lực tương đối cường số ít yêu thực cũng không có đắm chìm ở đàn cổ bài hát du ngủ. Chung, bất quá vây công đi lên đã bị Sa Đồng Đồng nhanh chóng chém giết hoặc là đánh lui. Thực mau, Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng phi thường ăn ý phối hợp. Hơn nữa đàn cổ tác dụng, hai người thực mau liền vọt tới yêu thực đàn trung tâm. Cũng lướt qua không ít đã sớm vọt vào yêu thực vòng vây chung đệ tử. Này. Có lão đệ tử thấy hai người dùng như vậy thủ đoạn vọt vào tới. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Như vậy cũng đúng, Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng mới lười đi để ý những người này kinh ngạc. Một đường sét đánh quét ngang về phía trước, Ngô Thanh Thiển cũng chưa dùng tới mộc hệ dị có thể liền mang theo Sa Đồng Đồng nhằm phía trước. hai người như vậy tác chiến phương pháp thực mới mẻ độc đáo. Hơn nữa thập phần dùng được, kia đàn cổ cũng không phải địa cung thổi phồng, xác thật là một kiện hảo bảo bối. Hết chương.